Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 312, tai họa ngầm. Góc truyện audio.com. Hyuga Kagami bình tĩnh nhìn chăm chú Orochimaru, chờ hắn nói ra điều kiện. Điều kiện của ta chính là Uchiha Itachi. Ngươi chỉ cần đem Uchiha Itachi đưa đến nơi này. Những cái kỹ thuật như ảo huyền thuật và nhẫn thuật chữa bệnh hắc ám, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ngữ khí Orochimaru rất tùy ý, nhưng Hyuga Kagami có thể rõ ràng cảm giác được hắn lúc đề cập tới Uchiha Itachi. Ngữ điệu có biến hóa nho nhỏ. Ai, ta biết ngay là lão cũng đã bị ma quỷ ám ảnh mà. Hyuga Kagami âm thầm phỉ báng một câu. Nếu như trước đó Orochimaru ngấp nghé Uchiha Diễm còn trên cả Uchiha Itachi. Vậy thì bây giờ sau khi hắn bị Mangekyo Sharingan của Itachi vả vào mặt, lấy tính tình của Orochimaru, tất nhiên sẽ càng coi trọng Uchiha Itachi hơn. Điểm này Hyuga Kagami đã đoán được trước. Cảm khái một lúc, Hyuga Kagami cười khổ nói. Ngài đây là đang làm khó ta nha. Đối thủ ngay cả ngài cũng không giải quyết được. Ta làm sao có thể đắc thủ chứ? Orochimaru cười lạnh nói, Kagami, ta biết rõ năng lực của ngươi nha. Chỉ cần ngươi nguyện ý, vậy ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Hyuga Kagami nhếch miệng, ta có một lời khuyên. Bất quá ngài có khả năng không thích nghe. Orochimaru nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, nói nghe một chút, ta khuyên ngài nên từ bỏ Uchiha Itachi đi. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục nói. Ngài để mắt tới hắn, tựa như chuột để ý tới mèo vậy, không có kết quả tốt. Những lời này cũng không phải là Hyuga Kagami châm chọc Orochimaru, mà là lời khuyên chân thành của hắn. Orochimaru nếu muốn đoạt được thân thể Uchiha Itachi, một bước cuối cùng là thôn phệ linh hồn. Việc này là không cách nào tránh khỏi, mà linh hồn giao phong trùng hợp lại là năng khiếu của ninja huyết kế đồng thuật. Đặc biệt là ninja có huyết kế Sharingan. Dù Orochimaru có thể thông qua thủ đoạn khác chế phục Uchiha Itachi, bước cuối cùng thôn phệ linh hồn, hắn cũng tuyệt không phải đối thủ của kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan như Itachi. Ở nguyên thời không, khi giao phong linh hồn, Orochimaru thậm chí còn bại bởi Uchiha Sasuke chỉ có Sharingan ba câu ngọc. Từ kẻ thôn phệ, trở thành kẻ bị thôn phệ, cho nên Orochimaru nếu cứ khăng khăng như thế, hạ chàng có khi còn thảm hại hơn so với nguyên thời không? Dù sao Itachi không giống Sasuke, hắn sẽ không để linh hồn Orochimaru lưu trú ở không gian ý thức bản thân. Đến lúc đó, linh hồn Orochimaru có thể sẽ hôi phi yên diệt. Orochimaru tự nhiên không có tiếp nhận hảo ý của Hyuga Kagami. Sắc mặt hắn trầm xuống. Kagami, xem ra ngay cả ngươi cũng đã bắt đầu xem nhẹ ta. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Không, ta chưa bao giờ xem nhẹ ngài. Ta chỉ cảm thấy ngài không nên ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Hoặc là, ngài nên thay đổi mục tiêu đi. Dù sao tộc nhân Uchiha có nhiều như vậy, hà tất cứ nhìn chằm chằm mấy tên khó chơi kia. Hừ, còn không tới phiên ngươi giáo huấn ta đâu. Nhẹ hừ một tiếng, Orochimaru nói tiếp, muốn kỹ thuật, cầm Uchiha Itachi tới đổi. Hyuga Kagami yên lặng nhìn Orochimaru. Hắn rõ ràng, Orochimaru không chân chính đụng phải máu me đầy đầu. Dạo một lần trước quỷ môn quan, là sẽ không minh bạch hảo ý của mình. Thấy Hyuga Kagami trầm mặc không lên tiếng, Orochimaru nhếch miệng một cái, nở nụ cười như có như không nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đoạt từ chỗ ta, miễn là ngươi làm được. Hyuga Kagami lần nữa lắc lắc đầu. Ngài là người dẫn đường cho ta, lại có ân che chở với ta. Điểm danh giới cuối cùng ấy, ta vẫn có. Dứt lời, Hyuga Kagami không còn nói nhảm, dứt khoát quay người rời đi. Đợi Hyuga Kagami rời đi rồi, Yakushi Kabuto chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, nói, Orochimaru đại nhân, ngài đã đúng, ngài quả nhiên trấn nhiếp hắn. khụ khụ, Orochimaru ho khan kịch liệt một trận, phun ra một ngụm máu tươi. Sau một hồi lâu, hắn mới sụ mặt nói. Không, hắn cũng đã nhìn thấu ta hư trương thanh thế. Đừng coi thường Byakugan, so với chúng ta, hắn có thể nhìn thấy còn nhiều thứ hơn. Yakushi Kabuto ngẩn ra một chút, chợt hỏi, vậy hắn vì sao không động thủ? Orochimaru thăm thẳm nói, ta hiện tại cũng có chút nhìn không thấu hắn. Yakushi Kabuto lúc này lại hỏi, Orochimaru đại nhân, Danzo đưa tin tới, hỏi ngài lúc nào động thủ. Orochimaru có chút cô đơn nói, mặc dù rất muốn cùng lão đầu tử đọ sức một chút, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Ta cần một thân thể mới, một bộ thân thể có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của ta. Chấm chấm, cấm thuật, bất thi chuyển sinh, mặc dù ở trình độ nào đó có thể cho Orochimaru trường sinh bất tử. Nhưng cũng không phải mỗi lần chuyển sinh, cũng có thể cho hắn giữ lại 100, thực lực, chấm, hơn nữa giữa mỗi lần chuyển sinh, còn cần khoảng thời gian 3 năm. Bởi vậy, Orochimaru nhìn như có thể trường sinh bất tử, nhưng thực lực của hắn không phải là một giá trị bất biến, mà là lúc lên lúc xuống, trên dưới dao động, lúc này đây bởi vì thân thể không xứng đôi, thực lực hắn đã rơi xuống dưới đáy. Hyuga Kagami bên này, sau khi rời đi căn cứ của Orochimaru, liền tính toán kế hoạch tiếp theo. Tất nhiên nếu chỗ Orochimaru đã không làm được, vậy chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, mà mục tiêu có hai cái. Một cái là người phát minh, ảo huyền thuật, Hiruko, mà một cái khác là trợ thủ thí nghiệm của Hiruko, Shino. Khách quan mà nói, Shino so với Hiruko dễ đối phó hơn một chút, lại thêm uy hiếp của Shino đối với Sion thật sự là quá lớn. Ưu tiên diệt trừ hắn cũng có thể xem như chút bồi thường của Kagami với nữ tư tế. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami thông linh ra, chiêu tài, đưa một phong thư cho Shinichi, Vũ Quốc, trong căn cứ của Hiruko. Cách mỗi một đoạn thời gian, trong mật thất của Hiruko liền sẽ truyền ra một trận kêu rên tê tâm liệt phế. Dù chỉ là đứng xa nghe, cũng có thể cho người ta cảm thấy một sự thống khổ xé nát tâm can. Ở một hành lang cách mật thất của Hiruko không xa, Shino lẳng lặng đứng ở bên ngoài phòng ấn thuật thức Hiruko bố trí. Cẩn thận lắng nghe nhất cử nhất động trong mật thất, nhìn chằm chằm kim đồng hồ, ánh mắt Shino trầm ngâm, thầm nói, cũng đã vượt qua 4 giờ. Xem ra tai họa ngầm của Hiruko còn lớn hơn so với tưởng tượng của ta. Chấm, trước mắt, chỉ có kẻ tiếp xúc rất gần Hiruko là Shino, mới phát giác tai họa ngầm của Hiruko, mà những người khác trong Akatsuki, bao gồm cả Pain và Obito, đều tưởng rằng Hiruko sau khi chịu đựng qua nghi thức dung hợp huyết kế, trạng thái thân thể cũng đã ổn định lại, sẽ không còn tai họa ngầm, ảo huyền thuật, còn có thiếu hụt, không, là nghi thức Hiruko an bài tồn tại thiếu hụt. Là người đứng xem như Shino, so với người trong cuộc Hiruko càng thêm thanh tỉnh, cho nên hắn cũng nhanh chóng hiểu được không phải ảo huyền thuật, tồn tại thiếu hụt, mà là nghi thức dung hợp huyết kế Hiruko triển khai tồn tại thiếu hụt. Cộp cộp, ngay lúc Shino đang suy nghĩ nhập thần, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên trong hành lang. Shino cảnh giác quát, ai? Shino đi qua chỗ ngoặt, cười nói. Là ta, chấm chấm, nhìn thấy Shinichi, sắc mặt Shino lập tức lạnh xuống. Lần này làm hỏng chuyện tốt của hắn chính là Uchiha Diễm. Cũng là gián điệp Uchiha Shinichi lưu ở Konoha. Hắn tự nhiên không hữu hảo với Shinichi. À, lúc này, tiếng kêu rên tê tâm liệt phế của Hiruko lại truyền ra. Cách chương.